Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, ai là mồi? Ai là câu? Đám người nghe tiếng nhìn về phía sau lưng, một chút đã nhìn chằm chằm theo trong ngõ hẻm ngay tại đi ra ngoài Tiểu Khúc. Xong, hắn kinh ngạc, Tiểu Lục ngồi ở trong xe, lập tức xông Mã Lão Nhị nói ra, tiểu tử này muốn đi, trong ngõ hẻm. Tiểu Khúc ăn mặc thật dày áo bông, trên bờ vai treo nghiêng túi đeo vai, hai tay đút túi, hai mắt không ngừng hướng bốn phía đình trệ cỗ xe thượng liếc nhìn. Bộ pháp cực nhanh, thế nào làm? Lưu Tử Thúc cũng nhìn về phía Mã Lão Nhị hỏi, cản không ngăn cản. Mã Lão Nhị chậm rãi rút ra tay, súng, ánh mắt có chút do dự, trong lòng cũng nghĩ đến Tần Vũ, người đều nhìn thấy, làm liền xong rồi. Còn dày vò khốn khổ cái gì a? Tiểu Lục trừng mắt hạt châu nói ra. Được rồi, ta xuống dưới nhấn hắn. Người trước đừng nhúc nhích. Lưu Tử Thúc lập tức đưa tay túm một cái. Tiểu Lục, đừng vội, chúng ta có thể lái xe trước đuổi theo hắn. Mấy người giao lưu thời điểm, Tiểu Khúc đã hai tay đút túi rời đi đầu hẻm, chạy đường đi bên trái bước nhanh tới. Thanh lãnh trên đường phố. Tiểu Khúc đi tiếp đại khái có thể có 100 mét về sau. Đột nhiên ngừng chân đứng ở đường biên vỉa hè lên. Hướng bốn phía liếc nhìn. Giống như là đang tìm sĩ. Mã Lão Nhị trong tay nắm chặt súng. Đột nhiên hô. Đánh lửa. Hắn muốn ngăn xe. Người thế nào nghĩ? Tiểu Lục một mặt đưa tay đánh lửa. Một mặt nhíu mày hỏi. Trước đuổi theo. Mã Lão Nhị nhíu mày phân phó nói. Tử Thúc. Người cho Tần Vũ cùng lão đầu gọi điện thoại, nói cho bọn hắn muốn đổi địa điểm. Được, Lưu Tử Thúc gật đầu móc ra điện thoại, chính vị trí lái lên. Tiểu Lục cúi đầu đánh hỏa, vừa định hộp số về sau chuyển xe. Ven đường Tiểu Khúc lại đột nhiên cất bước, trực lăng lăng chạy đạo đối diện hẻm tiến đến. Đám người sửng sốt, ta TM liền nói, ta người đều nhìn thấy, còn theo cọng lông a. Trực tiếp ấn xuống hắn chẳng phải xong việc sao? Tiểu Lục thần sắc không kiên nhẫn nói ra. Ngươi nhìn, hắn muốn hướng hẻm bên kia đi. Ta còn có thể lái xe đi theo vào sao? Tiểu tử này tặc vô cùng. Mà lại đường cứ như vậy rộng. Ngươi lái xe một mực theo đuôi. Hắn có thể không phát hiện được sao? Nghĩ cái gì đâu? Ngậm miệng, Mã Lão Nhị trừng mắt hạt châu giống lên Tiểu Lục một tiếng. Tiểu Lục bị giật nảy mình, cũng không dám nói thêm nữa. Mã Lão Nhị nhìn chằm chằm ven đường, thấy Tiểu Khúc đã lập tức vào hẻm sau. Đột nhiên hô, đem xe lái qua, làm, cái này đúng rồi. Tiểu Lục động tác lưu loát treo lên ngăn vị. Đầu tiên là sẽ xe tấn mãnh đổ về ven đường. Lập tức hộp số, đạp mạnh một cước chân ga. Ô tô tiếng motor thanh âm bành trướng. Giống như mũi tên đồng dạng xông về đầu hẻm. Tiểu Khúc nghe tiếng quay đầu, hai mắt bị ô tô đèn lớn quang mang lắc xuất hiện điểm mù. Lập tức dùng cánh tay ngăn cản một cái, không chút do dự cất bước liền chạy. Két két, ô tô khẩn cấp phanh lại. Bốn vòng tại băng tuyết mặt đường hướng phía trước đẩy 3-4 mét về sau, mới khó khăn lắm đình trệ. Mã Lão Nhị đẩy ra cửa xe, mang theo súng liền chạy xuống dưới. Tiểu Lục, người nhìn xem hai người bọn họ. Lưu Tử Thúc chào hỏi một tiếng, dẫn một cái khác đồng bạn cũng lao xuống xe. Ba người trong tay toàn bộ có súng, vô dụng hai giây liền xông vào hẻm. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiểu Khúc ngay tại phía trước liều mạng chạy trước, cách bọn họ đại khái không cao hơn 15 mét xa. Lưu Tử Thúc lột động thương xuyên, đưa tay liền bóp cò. Cang, tiếng súng đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, đạn bắn tại trên tường tạo nên từng trận hỏa tinh. Chạy a, ngươi lại chạy a, nhìn xem chân ngươi nhanh, vẫn là tử, đạn nhanh. Lưu Tử Thúc nhấc lên cánh tay quát, ẩm ướt lại u ám trong ngõ hẻm. Tiểu Khúc chậm rãi dừng bước, đưa lưng về phía đám người đứng ở tại chỗ, đưa tay, Lưu Tử Thúc hô một tiếng. Tiểu Khúc sắc mặt trắng bệch xoay người, diện mục dữ tợn nhìn xem đám người quát, không cho ta sống, cái kia đại gia liền TM cũng đừng nghĩ tốt. Mã Lão Nhị nghe nói như thế, bản năng dừng bước, ánh mắt quái dị nhìn xem Tiểu Khúc. Hắn không thích hợp, vừa dứt lời, trên đường phố đột ngột ở giữa tiếng motor nối thành một mảnh. Bốn đài xe Việt dã từ hai bên trái phải hai bên giao nhau giao lộ vọt ra. Cùng lúc đó, Tiểu Khúc phía sau hẻm đối diện, bốn nhân ảnh cũng là mang theo súng, sải bước lao đến. Xong, đối diện tới trước, Mã lão nhị nháy mắt cái trán đầy mồ hôi, đứng tại chỗ do dự hai giây về sau, lập tức cất bước liền xông về trước, không lui được, trước cứng rắn đoạt Tiểu Khúc. Chấm chấm. Trên đường phố, Tiểu Lục phản ứng cũng rất nhanh. Hắn thấy bốn đài lái xe tới, lập tức liền luân động tay lái, dây treo ngược lại càn, đạp mạnh một cước chân ga. Ong ong, ống bô xe tử bốc lên khói đặc, đuôi xe bộ hai vòng cưỡng ép xông lên đường biên vỉa hè, vội vã đảo hướng hẻm. Một trận tiếng thắng xe vang lên, bốn đài xe dừng ở ven đường. Mười mấy người ảnh một mạch liền vọt xuống tới. Dẫn đầu nhất người chính thức Hình Tử Hào. Đừng nhúc nhích, dừng xe lại, dừng lại, ngoặc kép chấm chấm. Mười cái mã tử một mặt xông về phía trước, một mặt cao giọng gào thét. Hình Tử Hào theo tùy tùng trong tay tiếp nhận dài hơn nửa mét đại bình xịt. Cúi đầu lột bỗng nhúc nhích thường xuyên. Lệch ra cái cổ giống lên một tiếng. Tùng giang mã ra thật sao? Danh nhi cũng vang lên a. Kháng kháng, tiếng nói rơi, Hình Tử Hào nâng lên cánh tay, hướng về phía ô tô liền bóp cò, tán đạn điểm diện tích kinh người bình xịt, một nháy mắt liền đem thiết bị chắn gió pha lê đánh thủng trăm ngàn lỗ. Tiểu Lục tránh cũng không thể tránh, vừa làm một cái muốn cúi đầu động tác, đại lượng bi thép cùng chỉ đạn, liền đem bên trái của hắn gương mặt, tính cả ngực trở lên vị trí. Đánh ra vô số cái đôi mắt nhỏ, máu tươi bão táp, đến, CNM, cái kia gọi Mã lão nhị, người quỳ tới, ta cho ngươi cái hướng trong nhà gọi điện thoại cơ hội cáo biệt. Hình Tử Hào hai mắt đỏ bừng hướng, về phía trong ngõ hẻm giống lên một tiếng, ngã tư đường, Vĩnh Đông ngồi ở trong xe, đang cùng Viên Hoa thông điện thoại thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng súng vang lên. Lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, tình huống như thế nào? Làm sao nổ súng? Vừa mới dứt lời, một cái đi theo Vĩnh Đông theo Tùng Bắc tới huynh đệ. Một cái lôi ra cửa xe nói ra, Đông ca, bên kia đánh nhau, đánh nhau. Vĩnh Đông trở lại hỏi, người đối diện toàn lọt sao? Không có, huynh đệ lắc đầu, liền Mã lão nhị bọn hắn vừa đụng tới. Hình Tử Hào liền dẫn người vây trôi qua. Lão Mã cùng Tần Vũ bọn hắn đều không ở tại chỗ. Vĩnh Đông lại hỏi. Đúng, không nhìn thấy. Tì em, cái này Hình Tử Hào có phải là bộ óc có vấn đề a? Vĩnh Đông nghe được câu trả lời này, lập tức sắc mặt tái xanh mắng. Tiểu Khúc là mồi, đã nắm trong tay chúng ta. Hắn mẹ nhà hắn sốt ruột động thủ làm gì? Lão Mã mới là cá lớn. Điểm đạo lý này cũng không hiểu sao. Huynh đệ nghe tiếng lập tức trả lời nói. Hắn khả năng sợ Mã lão nhị đem Tiểu Khúc mang đi đi. Để hắn mang a, người nhiều như vậy xe. Giao nhau đuổi theo liền xong rồi chứ sao. Vĩnh Đông trừng mắt hạt châu quát. Mã lão nhị bắt người. Nhất định tìm hắn thúc thúc. Các ngươi bọn hắn chạm mặt lại động thủ. Có phải là liền một tổ bưng? Hình Tử Hào muốn động thủ. Vậy ai dám khuyên a? Huynh đệ yếu ớt trả lời một câu. Người này là thật không có bộ óc. Vĩnh Đông vô cùng tức giận. Cúi đầu hướng về phía điện thoại nói ra. Lão Viên, ta không nói trước. Hắn đem Mã lão nhị ngăn chặn. Ta đi xem một chút. Tiếng súng nếu có thể nhanh lên ngừng. Đem Tiểu Khúc trả về. Lão Mã khả năng sẽ còn mắc câu. Người đi đi. Viên Hoa gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.